Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập 2, chương 6, oan hồn chết dữ. Thằng hung tợn táng vô đầu tôi. Nó ra đòn quá nhanh và dứt khoát, khiến tôi không kịp trở tay. Tôi té lăn quay ra đất. Con này xem phim Hồng Kông nhiều quá nên bị ngáo. Bây giờ xử nó sao đây chị Nhã? Giọng Thanh Nhã trầm xuống. Rất đáng sợ, không còn dễ thương như nó vẫn hay thể hiện nữa. Không lẽ đây mới chính là giọng nói thật, bản chất con người thật của Thanh Nhã? Đánh cho nó chết. Tôi trợn mắt kinh ngạc sau lời lạnh lùng từ cô gái có khuôn mặt thiên thần. Hai hàm răng của tôi đánh vào nhau lập cập. Mình phải làm gì đây? Sao con nhỏ này bản chất thật lại máu lạnh đến như vậy? Mình đâu làm gì đâu. Tự nhiên bây giờ phải lãnh chịu sự trả thù hết sức vô lý này. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, bọn hung hãn ấy lao vào đánh tôi túi bụi. Đứa thì kẹp cổ, đứa thì đá bốp bốp vào mông. Tôi bị đánh tới mức không nhìn thấy mặt trời. Chưa chịu dừng lại, một con nhỏ trong đám la lên. Xé đồ nó đi. Thằng BD kế bên hưởng ứng theo. Hay lắm, để chị phụ cưng một tay, rạch mặt con quỷ cái này. Dứt lời, nó móc trong người ra vài cái dao lam bén ngọt. Tôi run lẩy bẩy, mình đã xấu gái mà bọn này còn tính hủy dung nhan của mình. Không lẽ mình phải ế đến già? Đúng là bọn không có tính người. Bất ngờ, thằng dữ tợn nằm vai tôi. Nó hùng hục kéo. Ê, không được, đừng mà, mình cầu xin mấy bạn. Nó không buông tay, tiếp tục kéo. Tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ cố gửi lại. Xoạc, thằng dữ tợn cầm mảnh vải màu tím trên tay. Á, chiếc váy của tôi bị rách một bên, lộ hàng rồi, trời ơi. Wow, trắng thế, đừng có nhìn. Tôi vùng chân đá thẳng vô mặt thằng dữ tợn. Không những dữ tợn mà còn biến thái nữa chứ. Nó bị dấu giày của tôi in vào mặt, té ngược ra sau, đáng đời lắm. Con quỷ này chống cự ghê mày. Biết chống cự là bụng bự không? Để chị dạy mày. Để cho chị. Thằng BD cầm dao lam ào ào lao tới. Thôi xong mình rồi. Vậy là từ nay mình sẽ có biệt danh mới. Hoa sẹo. Dừng lại. Giọng nói không mấy hùng hồn nhưng lại rất bản lĩnh vang lên. Là Nghi và Tú. Ôi mừng quá. Mình được cứu rồi. Hai thanh niên chẳng biết từ đâu chạy tới. Nhưng mà hai đứa này sắp cứu được mình. Một đứa có bệnh. Còn một đứa yểu điệu thục nữ. Chạy đi Nghi ơi. Tú dẻo chạy đi. Tao không muốn liên lụy đến tụi mày đâu. Nghi bỏ mặc lời tôi nói. Nó tiến lại, nhìn thẳng vào mặt của Thanh Nhã. Chuyện này không phải do Hoa. Có việc gì thì tìm Thiện mà giải quyết. Đừng có làm hại bạn của tôi. Đám côn đồ xung quanh cười ồ lên. Thằng này mạnh miệng gớm nhỉ. Tưởng ai? Thì ra là thằng mắc bệnh tim. Cút đi thằng bệnh hoạn. Trước khi bọn tao cho mày nhập viện cắm ống thở. Tú dẻo lo sợ. Nó run rẩy khuỵu ngồi xuống. Phủi bụi và đất cát bám trên người tôi. Bà Hoa có sao không vậy? Trời ơi là trời. Khuôn mặt của Thanh Nhã trông như đang toan tính điều gì đấy. Nó chẳng nói chẳng rằng. Chị Nhã, cứ để em xử lý đám rác này. Đúng là bọn không biết trời cao đất dày. Thằng dữ tợn điên cuồng nhào tới tôi. Tú dẻo sợ quá la toáng lên. Bố làng nước ơi, đánh người, đánh người. Nghi thấy thế liền chạy tới. Nghi đỡ cho tôi một đòn. Cậu ấy bị thằng dữ tợn tống cú đấm thẳng ngay gò má, hẳn là rất đau. Nghi nghiến răng. Bước qua xác của tôi trước, rồi mới được đụng vào bạn tôi. Cha chả, thằng ốm yếu bệnh hoạn này đúng là ăn gan cọp, để tao chôn mày luôn. Khoan đã. Tất cả ngạc nhiên, con mẹ Thanh Nhã ngoắt ngoắt cánh tay. Về thôi, tha cho bọn họ đi. Thằng dữ tợn và bọn xung quanh tỏ ra khó chịu. Nhưng mà chị Nhã. Về, có nghe không? Bọn chúng ngoan như cún. Bám theo sau Thanh Nhã, dần rời khỏi. Coi chừng nhà mày, con quỷ cái. Tôi ngồi nhìn theo, ngờ nghịch chẳng hiểu lý do vì sao Nhã lại quyết định rút binh. Nó nể Nghi là bạn từng tham gia nghiên cứu chung ở vòng thành phố, hay là nó còn có ý đồ nào khác? Tôi biết chắc trong đầu nó đang có sự mưu tính. Một đứa máu lạnh, một con quỷ dữ xảo quyệt chẳng hơn chẳng kém. Hoa, mày có sao không? Sao đờ ra thế? Nghi đỡ tôi dậy, Tú giọng mêu máu. Trời ơi, máu Hoa bầm dập hết chân hết trọi rồi. Về trường để tôi sức thuốc cho nghen. Tôi không để ý những vết bầm trên cánh tay và trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net